Chương 233 tối cường thăng cấp hệ thống. Gặp lại Nam Cung Yến. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu a. Tìm mấy tháng Lôi Long tự bí cảnh, không nghĩ tới dĩ nhiên ở nơi này, nếu không phải vừa nãy kịch liệt tiếng nổ vang rền thật đúng là không tìm được a. Cầm đầu nam tử sắc mặt mang theo nụ cười âm trầm ghê, các anh em, động thủ. Này cái nữ nhân để cho ta. Trong khi nói chuyện, hắn liếc mắt nhìn bên người nữ nhân, trên mặt còn giữ một đạo vết tích nữ nhân, cân nhắc 10 phần nở nụ cười chợt hơn 10 tên luyện huyết tông đệ tử cấp tốc đem Ngưu Đại Hải cùng Viện Linh cho vây lại. Ngưu Đại Hải lông mày căng thẳng, nói, Huyền Kiếm Tông cùng luyện huyết tông xưa nay nước giếng không đáng hà thủy, các ngươi như vậy. Rồi không chờ hắn nói xong, một tên đệ tử xông lên liền cho Ngưu Mập Mạp một cước, quát lên, thiếu nói với chúng ta những thứ vô dụng kia, vội vàng đem bảo vật giao ra đây. Ngưu Đại Hải hai mắt một dữ tợn, này tên đệ tử lại là một cước đi tới, quát lên, "Ngươi thế nào, còn muốn cùng lão tử đánh nhau hay sao? Ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại cục gì thế?" Vô cùng đắc ý, Viện Linh băng lạnh nói, "Ngươi bí cảnh sụp đổ, chúng ta không có tìm được bảo vật." Cầm đầu nam tử đi tới, nói, "Ngươi không có bảo vật sao? Ở trong mắt ta ngươi chính là cái bảo vật, đem ngươi luyện thành huyết nô, ngươi chính là hoàng mỹ bảo vật." Nói xong, hắn tiến lên một bước, đưa tay muốn nắm Viện Linh gương mặt, cũng ở đây trong nháy mắt Viện Linh mi tâm hơi động, trường kiếm lóe lên, một kiếm tập kích xuất y vù. Dẫn đầu nam tử bỗng nhiên lùi lại, ống tay áo bị tước mất một khối, mi tâm một dữ tợn, dâm tà cười nói, kẻ tốt nóng bỏng a, ta thích. Các anh em, đêm này mập mạp trên người vơ vét một cái, không có bảo vật sẽ giết. Về phần này cái nữ nhân nha, hắc hắc y là, vâng, đúng, của ta. Tiếng nói vừa dứt, dẫn đầu nam tử bỗng nhiên hơi động, trong tay nắm bắt một cái bột phấn, bỗng nhiên bung ra, tốc độ quá nhanh, huyết hồng sắc bột phấn rất nhanh chui vào Viện Linh trong mũi, Viện Linh muốn trốn tránh căn bản không kịp, tốc độ quá nhanh, hơn nữa nàng không nghĩ tới, thật không ngờ đê tiện, luyện huyết mê hồn khói hút vào trong mũi, nàng đại não lập tức chìm xuống, trên người công lực cấp tốc tản mất, thân thể biến mềm lên. Viện Linh băng lạnh giận dữ, trường kiếm toàn lực đánh úp về. Phía này cái nam tử, nhưng mà nàng lực lượng hoàn toàn không bạo phát ra được, toàn thân vô lực, đều nhanh muốn đứng không vững, ị ha ha ha. Tiểu mỹ nhân, ngươi hiện tại là của ta. Dẫn đầu nam tử nhẹ nhàng tránh thoát Viện Linh một kiếm, rơi ở bên cạnh nàng nắm lấy Viện Linh cầm, cười dâm nói, là thật là một mỹ nhân phôi a. Trên mặt giữ lại đao ba nữ nhân chính là lần trước bị luyện huyết tông mang đi Nam Cung Yến, sắc mặt của nàng âm lãnh cực kỳ, đôi môi là tử hồng sắc, lãnh băng băng nói, ị la tu. Ngươi tự không thể dùng thủ đoạn khác sao? Vĩnh viễn hèn hạ như vậy. Dẫn đầu nam tử gọi La Tu, lần trước tại Hỏa Ly Sơn mạch truy liễu Lạc Khê Tam tỷ muội cũng là hắn, mang đi Nam Cung Yến cũng là hắn. La Tu âm trầm cười nói, "Cái ta chỉ biết hèn hạ như vậy, Yến sư muội, ta nhưng là một mực không đối ngươi đê tiện qua a, lẽ nào ngươi còn không cho ta đối những khác nữ nhân đê tiện một lần sao?" Hắc hắc, Nam Cung Yến hừ lạnh một tiếng, nói xong đứng ở một bên không nói chuyện. La Tu tâm lý hữu chút không sảng khoái, có thể cũng không có bạo phát, hắn vốn định mang theo Nam Cung Yến hồi luyện huyết tông, sau đó coi nàng xem là của mình đồ chơi, có thể là không nghĩ tới tông chủ dĩ nhiên vừa ý nàng, thu nàng làm bế môn đệ tử, thân phận lập tức liền không giống, hắn căn bản không nhúc nhích được Nam Cung Yến. Tiểu mỹ nhân, ngươi liền ngoan một điểm đi, không tốn thời gian dài ngươi liền sẽ không thể rời bỏ của ta. La Tu một chưởng bổ vào Viện Linh trên óc, lấy ra một cái bao tải mặt lên đi tới, một bó, nói, ở ngươi là của ta. Ha ha ha, Ngưu Đại Hải vô cùng phẫn nộ, không chờ hắn xông lên đã bị mười mấy thanh trường kiếm ngăn cản. La Tu cười lạnh một tiếng, nói, thì hỏi ngươi một lần nữa, bảo vật giao ra đây. Ngưu Đại Hải hai mắt giận dữ, người ta giao ngươi tổ tông 18 đời. Ngược lại song quyền phun trào, cùng lao ra, nắm lên trên mặt đất chứa Viện Linh bao tải liền mãnh liệt lao ra, đối với trong hố sâu Nguyên Bá hô to một tiếng, nói, ở Nguyên Bá, chạy. Nguyên Bá thật giống như không nghe như thế, vẫn là không đoạn đạp đất, hắn 10 cái ngón tay đã máu thịt bê bết, nhưng là hắn lại không có đình chỉ qua, thật sự chính là một cái ngốc đại cá tử. La Tu hai mắt một dữ tợn, cười lạnh nói, "Ê chạy. Ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu." Nói xong, La Tu hét ra một tiếng, "Ê đuổi theo, đùa chơi chết bọn hắn." Ngược lại, La Tu đi tới Nam Cung Yến bên người, âm trầm nói ra, "Ê sư muội, tông chủ có thể nói, cho ngươi giết mấy cái tông môn đệ tử luyện luyện thủ. Ngươi sẽ không quên đi nha. Có muốn hay không ta trợ giúp à? Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta song tu, loại này tiểu sự tình ta rất tình nguyện trợ giúp, cho dù là giết vừa mới cái kia băng sương tiểu mỹ nhân cũng có thể. Nam Cung Yến lạnh lẽo nói ra, kẻ ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Hắc hắc, La Tu cười âm hiểm một tiếng, nói, ngài đã như vậy lời nói. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi cách nhiệm vụ kỳ hạn chỉ còn dư lại một ngày thời gian, làm không được nhiệm vụ, ngươi tự đợi đến về đi chịu phạt đi. Ngược lại, La Tu đuổi theo, đối với Ngưu Đại Hải, nói, kẻ chết mập mạp, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu có thể chạy. Nam Cung Yến đứng tại chỗ, mắt thần vô so với âm lãnh, nửa năm qua này phát sinh sự tình nhiều lắm, bất quá. Tất cả những thứ này đầu nguồn đều là vì Long Phi, đã từng vị hôn phu, bây giờ diệt tộc cừu nhân, tất cả đều là bởi vì hắn. Nàng đối Long Phi hận vào trong xương tủy, kỳ hô, Nam Cung Yến lạnh lẽo thở ra một hơi, nhìn trong hố sâu ngốc đại cá Tử Nguyên Bá, lạnh lẽo liếc mắt nhìn, sát ý tránh qua nhưng mà lại trong nháy mắt, này cổ sát ý biến mất rồi, nàng muốn giết người chỉ có một, Long Phi. Ngưu Đại Hải thở dốc như trâu, trong lòng lo lắng như đốt, nói, ê lão đại a, lão đại, ngươi đến tột cùng. Còn sống hay không a, sống sót cũng nhanh chút đến ban trợ giúp a. Đây chính là ngươi nữ nhân, nhưng là phải ngươi tới bảo vệ a. Ngưu Đại Hải liều cái mạng già, nhưng là hắn này 250 cân bên trong thân thể, lại tăng thêm khi một cái viện linh căn bản chạy không nhanh, mắt thấy liền muốn bị đuổi tới y vèo. Một đêm trường kiếm qua lại mà ra, trực tiếp đóng kín Ngưu Đại Hải đường, La Tu Phi rơi xuống, bước chân như điện, quát lên, ở chết mập mạp, lại cho ta chạy a. Vù. Vù. Huyết Hải Chưởng. Hai tay lộ ra một vệt tinh hồng huyết quang, đối với Ngưu Đại Hải sau lưng bổ xuống, Ngưu Đại Hải đến không kịp phòng ngự, thân thể chìm xuống, nặng nề bị cái này hai chưởng, thân thể nghiêng về phía trước, ngã nhào trên đất, bất quá hắn vẫn là cực lực bảo vệ trong bao bố viện linh, La Tu một bước nhảy đến, một cước đạp lên Ngưu Đại Hải trên bụng, kẻ ta nhổ vào, Huyền Kiếm Tông phế vật. Còn dám theo ta đoạt nữ nhân? Ngươi cái chết mập mạp, liền ngươi cũng xứng sao? Ngưu Đại Hải phun ra một mụn máu tươi, tức giận nói, kẻ tôn tử, có loại đơn đấu. Ha ha ha, La Tu cuồng cười một tiếng, dưới chân càng thêm dùng sức, hung hăng đạp ở Ngưu Đại Hải trên bụng, nói, kẻ đơn đấu a, đơn đấu a, đến a, đơn đấu a. Ngưu Đại Hải trong miệng không ngừng phun máu tươi, nơi xa, một tiếng vang thật lớn, một cái nhân ảnh từ sâu trong lòng đất bay ra, số từ 1832.